Chu Tuấn, chậm một chút, chậm rãi sẽ đến, quá nhanh. Ngô Theo Mẫn quát to. Chu Tuấn đầu lưỡi có chút linh hoạt, chính mình bên phải chân ngủ khỏa ngón chân, giống như đậu đậu đường, tại Chu Tuấn trong miệng quấy, bốc lên, mềm mại đầu lưỡi quấn quanh tại phía trên. Làm Ngô Theo Mẫn cũng cảm nhận cái loại này bị nữ nhân âm đạo hấp xả cường đại hấp thu lực. Ân. A. Thoải mái. Tại Chu Tuấn thuần thục võ mồm phía dưới, Ngô Theo Mẫn cũng không tiếp tục rối rắm phải chăng tốc độ, thỏa thích hưởng thụ Chu Tuấn hầu hạ. Bị tơ trắng bao bọc hạ thân bắt đầu tỏa ra dâm đãng thành thục nhiệt khí, từng đạo chất lỏng theo mật huyệt chỗ sâu rất nhanh chảy ra. Nhìn đến Mẫn tỷ tơ trắng ngọc chân bị chính mình liếm lấy trong suốt lóng lánh, sền sệt dính dính nước miếng dính đầy mỗi một chỗ chỉ lúc. Hưng phấn dị thường, hạt đậu vậy ngón chân tại trong suốt tơ trắng hạ không chỗ có thể trốn, rất nhỏ rung động mắt thường có thể thấy được. Trương Kỳ Ngọc chân chủ nhân chính hưởng thụ vui sướng trình độ cực cao trải nghiệm. Mẫn tỷ, hầu hạ ta nửa ngày. Cũng để cho ta giúp ngươi một chút. Chu Tuấn cuối cùng bỏ được buông ra ti chân, tình dục tràn đầy nhấc lên Mẫn tỷ chân đẹp, hai má tiến đến Mẫn tỷ ấm áp hạ bộ, màu trắng tất chân quần lót đã không ngăn cản được dâm thủy chảy xuôi. Chính giữa bị chất lỏng ướt nhẹp, bốn phía tỏa ra biển rộng vậy tinh hương. Mẫn tỷ, ngươi dâm thủy chảy ra. Chu Tuấn bắt đầu miệng không có cản trở rồi, bất quá làm hắn không thể tưởng được, Mẫn tỷ thế nhưng không trả lời, chính là kêu rên một tiếng. Này kích thích lên Chu Tuấn lòng háo thắng, tựa như đối đãi tiểu di lần đó giống nhau, chẳng qua Mẫn tỷ tất chân cao cấp rất nhiều, mất Chu Tuấn một chút võ mồm lực. Tùy theo tê một tiếng, Mẫn tỷ tơ trắng lấy một loại hướng ra phía ngoài khuếch trương xu thế. Hướng đến bốn phía nhanh chóng xé rách đi qua, có thể thấy được Mẫn tỷ chân đẹp. Cặp mông mang cho tất chân nhiều áp lực. Chu Tuấn như một cái cần cù ong mật, sắp tại mỹ phụ phì nhiêu hoa huyệt bên trong, sung sướng ngắt lấy kỳ trân quý mật hoa. Chu Tuấn, ta tất chân thực quý. Ngô Theo Mẫn nũng nịu kêu to nói. Hắc hắc, vậy còn không là cho ta xé thành, về sau ta muốn tê biến ngươi sở hữu tất chân. Chu Tuấn hưng phấn nói. Vô sĩ. Ngô Theo Mẫn nũng nịu rên rỉ một tiếng. Chu Tuấn điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, đem Mẫn tỷ đầu chính hướng về cửa. Lớn tiếng nói, Mẫn tỷ, nằm xong, ta đến. Chương 74, quất cho Chu Tuấn nộ tỉnh tô màu dục đôi mắt, nhìn chầm chầm nhìn, ma nữ, chủ quản lưu dâm thủy hạ thân. Nhẹ nhàng đem hai chân của nàng phóng tại bàn làm việc phía trên, ôn nhu đem xé rách tơ trắng chân đẹp hiện lên em mờ hình tách ra, đem thấm ướt quần lót trắng đẩy đến một bên. Thở hổn hển để sát vào hơi hơi mở ra tươi mới nhiều chất lỏng phấn nộn hoa huyệt. Mật huyệt một bên linh tinh mấy cây lông mu còn lưu lại vài giọt trong suốt dâm thủy, động tình Mẫn tỷ, thiếu phụ tuổi thọ, lại có được không thua thiếu nữ mềm mại, điều này làm cho Chu Tuấn làm sao không hưng phấn, chợt mở ra miệng rộng. Một chút mút ở Mẫn tỷ mật huyệt. A. Một tiếng cao vang rên rỉ phá yết hầu mà ra, Ngô Theo Mẫn đột nhiên phát hiện, theo sau tay ngọc ngăn chặn miệng đỏ. Kỳ thật Ngô Theo Mẫn hoàn toàn suy nghĩ nhiều, ngoài cửa tiêu thụ bộ đã sớm người đi nhà trống. Bằng không liền chỉ bằng Chu Tuấn gầm rú, sớm liền có người nhận thấy. Nhưng như vậy tâm lý biết bên ngoài có thể có người, kỳ thực không có người rối rắm kích thích tâm lý, gia tốc nàng mật huyệt phun trào, làm này cảm nhận đến trước nay chưa từng có kỳ dị khoái cảm. Chu Tuấn đã sớm lợi dụng, nhìn trộm tâm tư, lực thấy rõ ngoại giới. Tuy nói không thể nghe được nam đồng Việt, tiếng lòng lại có thể thông qua nữ đồng nghiệp đến xác nhận, có đôi khi Chu Tuấn cũng phải vì cơ trí của mình mà kiêu ngạo. Mẫn tỷ thân thể cùng tâm lý vô cùng lo lắng xấu hổ giận dữ phản ứng đúng là Chu Tuấn nghĩ muốn nhìn thấy. Chu Tuấn nhuyễn lưỡi không ngừng đâm vào Mẫn tỷ mật huyệt, tại bên trong tả hữu đằng na, cuốn lên quấy khoảnh khắc không ngừng nghỉ. Mà vừa phá tấm thân xử nữ không lâu Mẫn tỷ, cực kỳ mẫn cảm, dâm dịch phần đông. Vừa khô cạn không bao lâu, ngay tại Chu Tuấn liếm láp phía dưới, lại lần nữa trào ra, kỳ thế đầu mãnh liệt có thể so với mùa hạ hoàng hà. Chu Tuấn hai tay cũng không nhàn rỗi, tay trái đưa đến Mẫn tỷ kiều đồn phía trên, đem nàng ti mông vuốt ve vân ve thành các loại hình dạng, tay phải mù tầm nhìn khiêu khích Mẫn tỷ tiếu lập hòn le. A. Ân. Tốt. Tốt. Thoải mái. Ngô Theo Mẫn cuối cùng khống chế không nổi chính mình. Hòn le khoái cảm giống như điện giật, lôi xà bình thường tại nàng bên trong thân thể tán loạn, thế cho nên không biết chính mình thân thể chỗ nơi nào, bắt đầu dần dần lớn tiếng rên rỉ lên. Toàn bộ gian phòng làm việc tràn ngập dâm đãng hương vị, nơi nơi tràn ngập mút hút tiếng cùng vô tận nũng nịu rên rỉ tiếng kêu dâm dãng. Rộng thùng thình bàn làm việc phía trên, tối tả nghiêng chỉnh tề trưng bày văn kiện cùng máy tính, trang nghiêm mà túc mục. Mà bên phải lại hiện ra tình dục cao quang, làm người ta nhìn liếc nhìn một cái liền da đầu rung lên, mặt đỏ tai hồng. Chí mình tiêu thụ bộ tiếng tăm lừng lẫy, ma nữ, mỹ thuật nữ chủ quản, trần trụi thân trên nằm ở lạnh lẽo bàn làm việc phía trên. Một tay đặt ở mặt bàn, ngón trỏ hơi cong, đầu ngón tay trở nên trắng, một tay nguyên là che xinh đẹp bờ môi không cho này phát âm thanh, nhưng bây giờ thành ngậm ngón tay, ân. A dâm đãng kêu la. Màu nâu sẫm mái tóc bởi vì nàng vặn vẹo mà dần dần tán loạn. Trắng nõn gò má, mồ hôi đầm đìa, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu thuận theo gáy ngọc chậm rãi phía dưới, vú to cao thẳng mà kiều, thanh xuân sinh lực, hồng phấn anh đào giống như hiện lên dâm loạn sáng bóng. Thanh thuần tơ trắng chân đẹp hiện lên em mờ trạng hơi hơi tách ra. Bên phải chân mũi chân trong suốt, rõ ràng nhìn thấy bởi vì khoái cảm mà co rút ở cùng một chỗ, tả chân buộc chặt, dẫm lấy gợi cảm màu đen đầu nhọn giày cao gót, thẳng tắp tinh tế gót giày nghiêng lệch điểm tại mặt bàn. Phóng túng không chịu nổi. Mà kia bị xé rách tơ trắng chân đẹp ở giữa, một người tuổi còn trẻ nam tử đầu kích tình trước sau chấn động, cùng với từng trận mút hút vệt nước âm thanh, mãnh liệt khoái cảm không ngừng ăn mòn mỹ phụ, một đợt sóng mãnh liệt xung kích không ngừng đấm đá tại mật huyệt của nàng chỗ sâu. A. Nha. A. Ngô Theo Mẫn đã sẵn đến nói không ra hoàn chỉnh nói. Chu Tuấn đầu lưỡi nhất là trực quan. Mẫn tỷ mật huyệt đột nhiên co lại. Đây là... Mẫn tỷ phản ứng rõ ràng cho thấy mau muốn cao trào rồi, Chu Tuấn càng thêm ra sức. Đầu lưỡi tăng mạnh lực độ, mẫn tỷ cũng bị kích thích hai tay ra hết, nén tại Chu Tuấn đầu phía trên, cũng dùng sức đem sọ đầu của hắn nén đang không ngừng quất đánh dâm đãng mật huyệt. Mẫn tỷ... Chu Tuấn trong lòng kinh hô, đầu lưỡi bắt đầu phát lực. Tầng tầng lớp lớp phá mở mẫn tỷ mềm mại môi mật. Đầu lưỡi xâm nhập âm đạo bên trong cắn nuốt khiêu khích kia một chút thịt mềm, hai tay mê vuốt ve vân ve xoa lấy mẫn tỷ mật đào mông. Mỗi một lần tân động tác liền kích thích lên mẫn tỷ thân thể yêu kiều rung động. Tại cuối cùng một lần Chu Tuấn cắn nhẹ dấu kín rất sâu hòn le bên trên, mẫn tỷ cuối cùng bị Chu Tuấn bú liếm đưa lên cao trào. Tùy theo mẫn tỷ một trận kích rung rẩy rung rung, mật huyệt bên trong giật giật cảm càng thêm rõ ràng. Kia so dâm thủy càng nồng nặc. Lượng lớn hơn nữa âm tinh dốc toàn bộ lực lượng, thế cho nên Chu Tuấn đều tránh không kịp, bị phun gương mặt. A, không được. Ta muốn hư mất. Cứu mạng. Mẫn tỷ nói năng lộn xộn kêu la. Hạ thân mật huyệt giống như hư mất rồng nước. Sau Chu Tuấn tinh dịch phun phạm vi rộng hơn, Chu Tuấn tay trang áo toàn bộ bị đánh ẩm ướt. Ngô Theo Mẫn liên tục nũng nịu trên rỉ, kiều đồng chợt co lại. Tơ trắng chân đẹp đầu tiên là căng thẳng, tiện đà giống như mất đi cốt cách chống đỡ. Mềm nhũng tê liệt ngã xuống tại bàn làm việc phía trên, sắc nhọn gót giày còn phát ra, đát đát, đánh tiếng. Ở nơi này cái văn phòng hai người song song đạt tới cao trào. Này vẫn chưa xong, Chu Tuấn bởi vì mẫn tỷ phóng túng hình hài mỹ nhân bộ dáng mà dương vật nổ lên. Hắn mạnh mẽ đứng lên, nhìn hữu khí vô lực, liếu riếu trên rỉ mẫn tỷ. Một cánh tay khoác ở mẫn tỷ mềm mại như không có xương eo nhỏ, một bàn tay nhẹ nhàng kéo lên mẫn tỷ tay trắng, đem đoan đoan chính chính ngồi dậy, đáng tiếc Chu Tuấn đánh giá cao mẫn tỷ hưởng thụ cao trào dư vị thời gian. Nàng bây giờ cả người yếu đuối vô cùng, không có một chút dư thừa khí lực. Chu Tuấn đành phải đem nàng nhẹ nhàng phóng phía dưới, mượn dùng Chu Tuấn dày rộng lồng ngực mới miễn cưỡng đứng vững, chân trái mặc lấy cao gót cũng may, chân phải không được mảnh vải. Lại bị Chu Tuấn liếm cơ hồ trong suốt, lạnh lẽo mặt đất vừa tiếp xúc hiện lên ửng hồng, ấm áp đủ để, lúc này dẫn tới Ngô Theo Mẫn kêu một tiếng, thật mát. Chu Tuấn sau khi nghe được, tri kỷ đem chính mình chân phải đưa tới. Đảm đương đệm, cái chân còn lại bày ra góc độ, nhìn mẫn tỷ dâm thủy chảy loạn mật huyệt miệng, thường thường ra bên ngoài bốc lên trong suốt dịch châu, chỉ có thể che khuất một nửa tơ trắng mông cong, chân trái dẫm lấy màu đen đầu nhọn giày cao gót. Chân phải nhón chân lên dẫm Chu Tuấn dày mặt, lẫn nhau điều chỉnh. Mẫn tỷ, ngươi nằm sấp tốt. Chu Tuấn hảo tâm nhắc nhở, bây giờ hắn dục hỏa đốt người, tính dục cự cường, đã là cởi huyền thiết tên, một phát không thể vãn hồi. Ân. Nha. Ngô Theo Mẫn dần dần theo bên trong cao trào chậm quá mức, hai tay nằm sấp chống đỡ tại bàn làm việc phía trên, ngày xưa mồ hôi đem toàn bộ mặt bàn ướt nhẹp, ẩm ướt trượt mà ấm áp, cặp vú bị nén tại nhỏ hẹp không gian. Bị chen ép thành hai khối tuyết trắng bánh lớn, vú thịt bốn phía, hương vị xông vào mũi. Eo hông tơ trắng đã thành trang sức, như là tại phía trên vây quanh một tầng màu trắng sữa dây buộc tóc, có loại khác cám dỗ. Chu Tuấn không còn chờ đợi. Dơ cao chờ đợi đã lâu cung thịt, hướng ấm áp mật huyệt đưa đi. Mẫn tỷ âm đạo vẫn là chặt như vậy đến, Chu Tuấn quy đầu cũng là một lúc lâu mới thọc đi vào. Mẫn tỷ, ngươi mạnh khỏe nhanh. Ân. A. Nha. Ngô Theo Mẫn xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo. Mềm mại khóe miệng, dâm ngữ phỉ phỉ, yên lặng thừa nhận Chu Tuấn cắm vào. Ba ba ba. Thô to côn thịt hoàn toàn tiến vào hành lang về sau, Chu Tuấn không còn giống phía trước, nhai kỹ nuốt chậm, dù sao hai người đều triều phun một lần. Chu Tuấn ngược lại không sao cả, chính là thời gian dài Mẫn tỷ khẳng định không thoải mái, vì thế quyết định tốc chiến tốc thắng. Trải qua dâm thủy cùng âm tinh lễ rửa tội mật huyệt, ẩm ướt trượt dịch nhập, Chu Tuấn trực tiếp đại triển quyền cước. Không còn từ chậm thay đổi mau, trực tiếp gia tốc, mượn thiên nhiên dầu bôi trơn. Tại Mẫn tỷ âm đạo qua lại quất cắm. Phốc. Phốc. Cung thịt vào cơ thể, phát ra từng đợt dâm mỹ tiếng. Chu Tuấn chính là nhẹ đụng hai phía dưới, liền cảm thấy Mẫn tỷ chân phải bị xung kích thoát ly giày của hắn mặc. Vì phối hợp mang giày cao gót chân trái độ cao, mà cực lực lót mũi chân. Như vậy cũng tốt, Chu Tuấn có thể ôm lấy Mẫn tỷ nở nang mông lớn, tùy ý ưỡn thẳng. Ân. Ô. Thật sâu, nhẹ chút. Chu Tuấn côn thịt nhỏ quá dài. Mỗi một lần đưa vào, đối với Ngô Theo Mẫn tới nói đều giống như là một cây thủy hỏa côn, gậy công sai, nóng rực đâm tại chính mình hoa tâm tối mềm mại địa phương. Chu Tuấn gương mặt say mê, vô ý thức kéo nhẹ nặng cắm vào. Đen thui túi trứng điên cuồng đập, huy động, tại một mảnh tuyết trắng nơi, cực kỳ chói mắt. A. Chu Tuấn. Ta không chịu nổi. Chậm một chút. Ngô Theo Mẫn mới yếu đuối, đối với tình yêu trải nghiệm mới vừa bắt đầu, còn có nhiều lắm không biết trải nghiệm không có cảm nhận đến. Chu Tuấn say mê mình cày cấy bên trong, tự lo liên tục đút vào vài chục lần, thô to côn thịt mỗi lần rút ra kéo phấn nộn môi mật, hướng ra phía ngoài nở rộ, trong suốt dâm thủy xì xì loạn bắn tung tóe. Dù mang file truyện này đi làm gì nhớ ghi nguồn file truyện là từ sắc hiệp viện trang trọng phòng làm việc nghiễm nhiên thành lãnh đạo cùng cấp dưới tư biết làm yêu phóng túng nơi. Ba ba ba ba. Phốc phốc phốc. Dâm phi tiếng giao cấu cuốn quýt không ngừng, tại đây phiến biệt kính không gian, đặc biệt chấn động. Chu Tuấn một bên địch Mẫn tỷ, một bên đập mông đẹp của nàng, tay nâng tay rơi, vô số trùng hợp hồng nhạt dấu bàn tay. Xuất hiện ở Mẫn tỷ trắng nõn ti mông phía trên. Chu Tuấn cũng muốn tốc chiến tốc thắng, nề hà kích thích không đủ. Hơn nữa Mẫn tỷ thể lực dần dần xói mòn, liền đứng ở mặt đất tơ trắng chân đẹp đều có một chút đứng không vững. Chu Tuấn quyết định thật nhanh, bỏ đi sở hữu động tác, xoa lên Mẫn tỷ mồ hôi rơi như mưa xinh đẹp lưng, thẳng đến chỗ hai vai, rất tự nhiên tìm ra chống đỡ tại làm việc bàn song chưởng, tại Mẫn tỷ không hiểu cùng nghi hoặc phía dưới. Trở tay dắt, sau đó chậm rãi túm. Như vậy Mẫn tỷ nửa người trên hoàn toàn trệ không, to mọng vú to tại dưới tác dụng của trọng lực cuối, kia no đầy đường cong, mê người độ cong, tim kiều đầu vú, càng kích phát rồi Chu Tuấn thú tính. Chu Tuấn. Không muốn. Ta thực khó chịu. Ngô Theo Mẫn cầu xin, tuy rằng mật huyệt vẫn khát vọng Chu Tuấn công thịt tập kích, nhưng vô luận nửa người trên vẫn là nửa người dưới đều sức cùng lực kiệt, chỉ bằng một ngụm dục vọng khí kiên trì. Mẫn tỷ. Rất nhanh. Cái này quá kích thích. To như vậy phòng làm việc, này thành thục xinh đẹp thục nữ chủ nhân bị thủ hạ công nhân viên giống như cưỡi ngựa, mật huyệt vì an, song chưởng vì cương, mà công nhân viên cũng chính là Chu Tuấn tựa như chinh phục liệt mã bộ lạc anh hùng. Dùng chính mình xem như nam nhân toàn bộ sức mạnh, đến thuần phục dưới hông từng cao quý ngựa cái. Mỹ phụ tú trưởng sợi tóc bị va chạm bính trời đi đến, tùy theo Chu Tuấn ra sức quất cắm mà xuống phía dưới vũ động. Ứng hồng tiếu dung tàn tại trong này. Chỉ có cao thẳng mũi ngọc, cùng mọng nước đôi môi hướng ra phía ngoài phun dâm loạn khí tức. Trước ngực mỹ nhũ no đủ mà phong phú, giống như tinh xảo gốm sứ trơn bóng, làn da mượn mồ hôi lóe lên trắng muốt sáng bóng, quần vú tiểu mà thâm thúy. Hồng trung mang phấn, phấn trung thấu hồng, hướng phía trước bày ra tối cao ngất dáng người. Phía dưới tơ trắng chân đẹp, loang lỗ rách nát, hỗn độn thê mỹ, cường đại va chạm khiến nó thường thường tựa như chặt đứt phát đầu búp bê, đột nhiên vô lực. Lại đột nhiên kiên đỉnh, thừa nhận đến từ phía sau vô hạn tốt đẹp. Ba ba ba. Chu Tuấn gầm nhẹ nhìn hầm hầm, hạ thân giống như truyền thuyết vĩnh động cơ, động lực 10 chân, năng nguyên không ngừng. Phốc phốc. Chu Tuấn. Mau. Ta muốn. Không kiên trì nổi. Ngô Theo Mẫn liền quát to cũng bắt đầu trở nên hữu khí vô lực. Chu Tuấn cũng cảm giác được Mẫn tỷ nửa người trên bắt đầu xuống phía dưới rơi, vốn là còn có thể nắm chính mình hai tay tay ngọc cũng tùng ra, vì thế nắm chặt rút ra đút vào. Dựa theo chính mình quen thuộc nhất, tư thế thoải mái nhất, dùng tới suốt đời kỹ xảo. Vung vẩy chó được eo, hướng lên thô bạo ưỡn thẳng. Hai người bộ phận sinh dục đóng chặt kết hợp, nặng nề quất cắm tiếng liên tiếp. Mẫn tỷ. Kẹp chặt. Kích thích một chút ta. A. Cái gì? Mẫn tỷ. Nha. Tiểu Mẫn Mẫn. Chủ quản. Cấp dưới điệp ngươi còn thoải mái. Chu Tuấn tăng mạnh ngữ khí tán tỉnh, làm chính mình phun ra đến. Bắn quá một lần Chu Tuấn, độ nhạy cảm thấp xuống không ít. Ngươi đừng như vậy. Tốt. Xấu hổ. Ngô Theo Mẫn toàn thân dùng hết một tia cuối cùng khí lực phối hợp Chu Tuấn. Chu Tuấn một ngụm không có cản trở, Mẫn tỷ mật huyệt liền giống bị chạm đến điểm dê tự đắc, đột nhiên được thu co rúm người lại. Chủ quản đại nhân. Thuộc hạ Dương Vật còn vừa lòng. Chu Tuấn hình như rơi vào nào đó điên cuồng bên trong, ngôn ngữ càng thêm thô bỉ, ngữ khí đặc biệt thô lỗ, không muốn. Thích. Nga rống rống. Thoải mái, nói a, thuộc hạ Dương Vật lớn không lớn, lợi hại hay không, về sau ta muốn tại phòng làm việc điệp ngươi, còn có nước trà lúc, nhà ngươi. Mặc lấy tất đen, tơ trắng, thịt băm, dẫm lấy giày cao gót bị ta từ phía sau tiến vào. Bị ta hung hăng điệp. Nói. Ngươi có nguyện ý hay không? Chu Tuấn hai mắt dĩ nhiên đỏ cả, tơ máu phun trào lúc, tỏa ra ngập trời dục vọng. A. Vù vù. Ta. Nguyện ý. Nhẹ chút. Về sau ngươi chỉ có thể liếm thuộc hạ đại dương vật. Chỉ có thuộc hạ mới có thể nội bắn ngươi. Ngươi chỉ có thể ngực hài tử của ta. Chu Tuấn côn thịt hướng về Ngô Theo Mẫn cùng oanh loạn thống. Một bên máy tính các đồng hồ đo kịch liệt rung rung, chắc chắn văn kiện kẹp sớm phân tán một mảnh. Chủ quản. Đáp lời. Thật tốt tốt. Ta đều đáp ứng ngươi. Đều đáp ứng. Ngươi. Một chữ cuối cùng cơ hồ cạn kiệt Ngô Theo Mẫn toàn bộ tinh lực. Chu Tuấn cũng ở đây mấy trăm lần quất cắm bên trong, dâm nói dâm ngữ kích thích phía dưới. Nên đón lần thứ hai cao trào. Chủ quản. Thuộc hạ. Bắn. Ân. Nha. A. Đáp lại Chu Tuấn chỉ có Ngô Theo Mẫn trầm thấp vô lực yêu kiều quyến rũ âm thanh âm, vừa kéo nhất khóc làm người ta tan nát cõi lòng thở gấp. Nóng rực dương tinh mãnh liệt mênh mông. Giống như từng đạo kinh đào hải lãng, mãnh liệt đánh tới hướng Ngô Theo Mẫn hoa tâm chỗ sâu. Nha. Lại là một tiếng phóng túng đề, Chu Tuấn nóng bỏng tinh dịch giống như sâu hút máu. Dùng sức tất cả chui vào trong, thẳng đến từng bước xâm chiếm mỹ phụ toàn bộ thịt mềm nhụy tâm. Ngô Theo Mẫn càng lại thứ bị sinh động nóng ra cao trào. Đại lượng âm tinh cuốn đất làm lại, cùng tinh dịch hỗn hợp tại nhất mau về sau, Ngô Theo Mẫn cuối cùng đánh mất đối với thân thể chưởng khống, phun ra hầu như không còn Chu Tuấn đồng tử cũng dần dần thanh minh. Vì không cho Mẫn tỷ rơi xuống mà cẩn thận buông ra, thẳng đến hoàn toàn rơi tại mặt bàn phía trên. Nặng nề phòng làm việc chỉ còn lại có một nam một nữ, đoạn hơi thở tựa như hô hấp, dâm phi rên rỉ. Chu Tuấn ôm nhu dán tại Ngô Theo Mẫn trên người. Cùng nàng đang hưởng thụ sau cao trào dư vị. Mà bàn làm việc phía dưới. Ngô Theo Mẫn chân trái giày cao gót sớm bóc ra, đầu nhọn bộ phận nhưng lại sinh ra một tia vết trạng, tự do tại đen nhánh giày trên mặt, tả chân chân tim sinh sôi xuyên phá cứng cỏi tơ trắng mũi tất. Trắng nõn ngón chân đầu, chống đỡ ở mặt, móng tay thượng lóng lánh màu đen thần bí sáng bóng. Chương 75, dời, chí mình, công ty, tiêu thụ bộ chủ quản văn phòng. Chu Tuấn trần trụi hạ thân thở hổn hển nhìn trên bàn làm việc, tỏa ra dâm mỹ giống cái nội tiết tố xinh đẹp Mẫn tỷ. Trải qua hắn côn thịt dễ chịu, Mẫn tỷ thành thục nữ nhân vị càng trở lên dày đặc. Ngốc lăng làm gì, còn không mau tới giúp ta. Ngô Theo Mẫn tứ chi mềm yếu, mái tóc ướt sũng rối tung tại trán xung quanh, dễ nghe ngự tỷ tiếng trung xen lẫn một tia vô lực cùng kiều mị. Chu Tuấn thể xác tinh thần được đến đầy đủ mãn chân, lúc này Mẫn tỷ vểnh lấy viên kiều mông lớn, mật huyệt một mảnh đục ngầu, màu trắng quần lót sớm bị dâm thủy thấm ướt, nhan sắc ám trầm, từng cổ trắng đục chất lỏng đang từ Mẫn tỷ ướt át dâm phi miệng hang. Phốc phốc ra bên ngoài mạo, chân ngọc thành đổ bát tự miễn cưỡng khoác lên mặt đất, tàn phá tơ trắng mất đi ngày xưa thuần khiết, làm một khối, ẩm ướt một khối, tinh dịch thấm ướt bộ phận kết thành từng cục tình dục trù ban, màu đen đầu nhọn dày cao gót nghiêm khẽ đảo. Quy về hai bên, ngọc chân không có bảo hộ, đột phá tơ trắng ngón chân co rúng lại tại cùng một chỗ, dâm đãng cực kỳ. Thật tốt tốt. Chu Tuấn trả lời, vội vàng dùng khăn giấy lau thử một lần hạ thân, liền mặc xong quần đi đến Ngô Theo Mẫn bên người. Mẫn tỷ, ta đến. Chu Tuấn cười đem Mẫn tỷ lật người, ẩm ướt trượt vú to hút mặt bàn âm thanh là như thế mê người, đỏ sẫm đầu vú giống như càng tiên diễm một chút, làm Chu Tuấn thật lâu di bất khai tầm mắt. Ngốc tử, đừng xem. Quái xấu hổ. Ân ái thời điểm cứ việc thực điên cuồng, có thể cao trào đã qua, Ngô Theo Mẫn làm là nữ tính lòng xấu hổ liền biểu hiện ra. Nga nha. Chu Tuấn giật mình, động tác nhẹ nhàng, đem Mẫn tỷ chậm rãi ôm lên, đặt ở tiếp đãi khách nhân sofa phía trên. Theo sau quay đầu đem nàng quần áo cùng giày cao gót cầm lấy. Mẫn tỷ, ngươi nằm xong, ta đến thay ngươi thanh lý. Chu Tuấn thực hưởng thụ ân ái sau ôn tồn, dù sao tình yêu Việt chính là liên lạc nam nữ cảm tình một loại con đường. Nếu là không phân rõ chính phụ, cho dù là vợ chồng cuối cùng kết cục nhất định mỗi người đi một ngã. Ân. Ngô Theo Mẫn khẽ gật đầu, nghỉ ngơi một hồi, tay chân khôi phục một chút khí lực, bất quá nàng quá yêu thích loại cảm giác này. Cũng không có cự tuyệt. Chu Tuấn đưa tay tới, nhìn đến Mẫn tỷ đống hỗn độn không chịu nổi hạ thân, áy náy nói, thật có lỗi Mẫn tỷ, lại nội bắn. Không có việc gì, đúng lúc là kỳ an toàn. Nghe được Chu Tuấn lời nói, Ngô Theo Mẫn bị ửng hồng choáng váng nhiễm khuôn mặt lại là như bị phỏng. Chợt cúi đầu, nhỏ giọng nói. Mẫn tỷ, ngươi đối với ta thật tốt. Chu Tuấn thật tình cảm thán. Ngô Theo Mẫn không nói lời gì nữa, nhìn yên lặng vệ sinh Chu Tuấn, nội tâm mãn chân đạt được đến đỉnh phong, thậm chí trong não nghĩ kỹ hai người kết hôn cảnh tượng. Chu Tuấn cẩn thận thay Mẫn tỷ dọn dẹp mật huyệt, chính là quần lót ẩm ướt tránh không được, đem Mẫn tỷ hạ thân lau sạch sẽ, cẩn thận đắp lên quần lót, nhìn bị hắn xé rách trong suốt tơ trắng, nhẹ giọng nói, Mẫn tỷ, này tất chân như thế nào xử lý? Ngu ngốc, ngươi còn biết, đương nhiên vứt bỏ rồi, nan không thành ngươi còn nghĩ ta mất mặt. Ngô Theo Mẫn còn không có cảm động vài giây, liền theo Chu Tuấn nói xấu hổ một trận, theo sau như là nhớ tới cái gì tự đắc, cấp bách nói. Vừa rồi chúng ta lớn như vậy âm thanh, bên ngoài không có khả năng nghe được a. Đang tại cấp Mẫn tỷ cởi tất chân Chu Tuấn trộm đạo cười, nghe Mẫn tỷ lo lắng giọng điệu, cố ý nói. Này nói không chính xác, ta nào biết Mẫn tỷ tiếng kêu như vậy đại. Có lẽ nghe được. À, vậy làm sao bây giờ? Đều nói luyến ái não nữ nhân cho dù thông minh đi nữa, cũng có khả năng ở phương diện này đấu vật, đợi Ngô Theo Mẫn nhìn đến Chu Tuấn trêu tức biểu cảm, lúc này minh bạch cái gì? Tốt, ngươi dám trêu chọc ta. Ngô Theo Mẫn giận quá vung vẫy chân nhỏ, đừng a, Mẫn tỷ, ta liền chỉ đùa một chút. Chu Tuấn linh hoạt né tránh, cũng đùa giỡn vậy công Mẫn tỷ đủ để. Ha ha ha, đừng nào, ta sợ ngứa. Ngô Theo Mẫn không vài cái liền đầu hàng. Chu Tuấn hoa chiêu nhiều lắm, hiện tại chính mình lại cơ hồ lộ ra toàn bộ, thật sự xấu hổ đến vô cùng. Cầu ta. Ta không. Ta đây tiếp tục. Dừng tay, ta sai rồi. Này còn không sai biệt lắm. Chu Tuấn. Ân. Ngươi đối với ta như vậy cả đời à? Ta. Như vậy cũng tốt, ta không nghĩ tiếp tục giống mất đi ca ca như vậy mất đi ngươi. Không có khả năng, Mẫn tỷ, có ta trông coi ngươi. Qua 10 phút, hai người tại mập mờ vui đùa ầm ĩ trung mặc tốt quần áo.